Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, đối chiến Ngạn Đông. Nam Tử Tử, đối cái khác người xâm nhập tới nói, hoàn toàn chính xác làm ra kích thích tác dụng. Vô luận là sợ hãi vẫn là nóng nảy, cơ hồ tất cả mọi người đều sử xuất toàn thân khí lực, giơ vũ khí trong tay, hướng Hạnh Hoa lâu đánh tới. Cẩu Tử cùng Cửu Đại Hải đám người theo thật sát Trầm Phong đằng sau. Lấy bọn hắn tu vi, ở đối mặt như thế hỗn loạn chém giết trùng kích, mặc dù có khá lớn ưu thế, nhưng tương tự phải cẩn thận cẩn thận. Dù sao đối phương không những nhiều người, lặn giấu ở trong bóng tối người bắn nỏ cũng đồng dạng cho người kiêng kỵ không thôi. Trầm Phong đội ngũ cuối cùng, Thị Dương Tử Nguyệt đang phụ trách đoạn hậu. Mặc dù ở Trầm Phong trong mắt, luôn luôn đem nàng cùng Sơ Trung nữ sinh quy về một loại, nhưng từ nàng lay động nhuyễn kiếm, không lưu tình chút nào chém giết một cái lại một cái xông tới được địch nhân tới nói, hắn chiến đấu năng lực, thậm chí muốn so Trầm Phong còn muốn mạnh hơn 3 phần. Đợi mưa tên ngừng, Trầm Phong lật tung bị bản thân coi như khiên thịt tráng hán. Ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, liền tung người mà lên, nâng đao hướng về phía trước mặt một cái cũng đang tránh né mưa tên nam tử bổ tới. Đao còn chưa đến, kình khí tới trước, nguyên bản còn cúi đầu ẩn núp nam tử đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đánh tới. Hắn ở trong lòng lộp bộp một cái, không chút do dự nguyên quay cuồng, dự định tránh đi, chỉ là vừa lăn đến một bên, khó khăn lắm tránh thoát Trầm Phong sát chiêu. Sau đó, Cẩu Tử cùng Tiểu Thất thì từ đằng sau vọt tới bên người. Tiểu Thất một cái nhảy vọt, sau đó hai đầu gối trùng điệp quỳ gối nam tử trên người. Ngay ở nam tử sắp phát ra tiếng la hét thời điểm, Tiểu Thất đem chủy thủ trong tay tiện tay lật một cái, nhắm ngay hắn cổ đâm xuống dưới, còn không có kịp kêu thành tiếng nam tử liền triệt để không có sinh tức. Ở toàn bộ viện tử, Tín Nghĩa Đường người đều ôm lấy không chết không thôi ý niệm. Người xâm nhập thì từ ngoài hướng vào trong tràn vào. Chỉ có Trầm Phong tiểu đội hướng cửa sân rút lui động tác, trở thành cùng giọng chính rất không hài hòa hình ảnh. Hơn nữa những nơi đi qua tất cả đều là cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Cho nên, liền ở bọn hắn sắp đến cửa ra vào thời điểm, rốt cục đưa tới một cái dẫn đội đầu mục chú ý. Đừng để bọn họ chạy, đều cho ta giết. Đầu mục gặp một lần Trầm Phong đám người sắp chạy trốn, liền mang theo một cái vòng tròn hình trụ sắt giản mang theo thủ hạ vọt tới bên này. Bởi vì Dương Tử Nguyệt ở đội ngũ cuối cùng, cho nên nàng trước hết nhất cùng đám người này tiếp xúc. Ở dẫn đội đầu mục xông đến sau đó, hai người liền không nói hai lời, trực tiếp chiến cùng một chỗ. Dương Tử Nguyệt quơ múa nhuyễn kiếm giờ phút này giống như vạn điểm tinh thần. Ở một mảnh lộng lẫy ánh sáng chói mắt màn, hình thành một mặt hộ giáp phòng ngự kiếm mạc, ở nhiễu loạn đối phương tầm mắt đồng thời, thỉnh thoảng phát ra xảo trá âm độc công kích, nhường đối phương khó lòng phòng bị. Bất quá dẫn đội đầu mục tu vi hiển nhiên cũng không phải cho không. Chỉ thấy tay hắn nắm một chuôi 4 thước sắt giàn, binh binh bang bang ngăn cản Dương Tử Nguyệt tiến công. Bởi vì dẫn đội đầu mục kéo dài, nhường Trầm Phong tiểu đội tốc độ lần nữa chậm lại. Nhìn xem gần trong gang tấc lại không cách nào vượt qua đi qua cửa sân, Trầm Phong không khỏi gấp. Chỉ thấy hắn quay đầu hỏi, thế nào, muốn hay không hỗ trợ? Không cần, Dương Tử Nguyệt trả lời phi thường kiên quyết. Tiếng nói của nàng vừa dứt, động tác phía trên lại càng thêm lăng lệ cùng cấp tốc. Sáng chói mà sắc bén kiếm mang nháy mắt đem tiểu đầu mục bao phủ trong đó. Cái kia vô cùng sát khí nhường ảm đạm nguyệt quang đều ảm đạm phai mờ. Ông tiểu đầu mục cầm trong tay sắt giàn, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mắt tật tốc xoay tròn xông bản thân mi tâm mà đến kiếm mang. Hữu tâm nghiêng người tránh đi, nhưng toàn bộ thân thể lại nhận được một loại nào đó trói buộc, căn bản không cách nào làm ra phải làm động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trói mắt kiếm mang xuyên qua mi tâm. A, tiểu đầu mục tiếng kêu thảm thiết ở trong đêm tối lộ ra vô cùng thê lương. Ngay sau đó, một đạo trói lọi trói mắt máu tươi từ mi tâm thoát ra, lại đang không trung đầy trời mà xuống. Đông tiểu đầu mục trừng lớn mắt tròn vo trâu, mang theo mọi loại không cam lòng hận ý, ngửa mặt té xuống. Bất quá Dương Tử Nguyệt lần này công kích, cũng đồng dạng hao phí số lớn linh lực. Ở tiểu đầu mục ngửa mặt lên trời ngã xuống thời điểm, nàng thậm chí có loại lực kiệt cảm giác, tiện tay lau cái trán lăn rơi xuống mồ hôi. Xông Trầm Phong khiếu, đi. Trầm Phong sau khi nghe được, trực tiếp từ bỏ đối người chung quanh chém giết, lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng cửa sân phóng đi. Bất quá, tại hắn vừa mới tiến lên vài mét thời điểm, một đạo hàn ý do thiên mà hàng, vọt thẳng lấy Trầm Phong bả vai bổ tới. Ở cái kia trong nháy mắt, Trầm Phong thân thể đột nhiên có loại bị giam cầm cảm giác. Hắn trong lòng cả kinh, biết rõ đây là cao thủ đến. Tới đi, cùng một chỗ chiến hắn cái 300 hiệp. Đối mặt cường giả, Trầm Phong không những không có chút nào lùi bước, thậm chí còn khơi dậy tiềm ẩn ở thể nội hiếu chiến gen. Toàn bộ thể xác tinh thần đột nhiên biến nhiệt huyết sôi trào. Tới tốt lắm, ở đạo kia hàn ý sắp rơi vào Trầm Phong đầu vai thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong đem huyền thiết đại đao một vòng, vừa vặn đập ở đối phương trường đao phía trên. Cạch, hai thanh hiếm thấy trường đao mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, tóe phát ra sáng chói hỏa hoa. Chỉ là đang hai đao tiếp xúc thời điểm, từ đối phương thân đao truyền tới hàn ý cùng bao phủ ở toàn thân xương trắng, nhường Trầm Phong ý thức được đối phương ở nước đá lợi dùng tới mặt, cơ hồ đạt đến xuất thần nhập hóa bước. Lão tử liền kem đều ăn qua người, sẽ chạy ngươi một cái phá băng côn hay sao? Trầm Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối phương hàn ý cùng đột nhiên ở thân đao mọc ra băng thứ nhường một chút khó lòng phòng bị, nhưng liền này một ít hàn ý đối thử qua băng Hàn Châu tư vị Trầm Phong tới nói, còn xa xa không đạt được nhường bản thân sợ bước. Hôm nay lão tử liền để ngươi kiến thức một cái gì mới là chân chính băng côn. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức điều động thể nội linh lực, đem toàn bộ linh lực gia nhập vào chung quanh tất cả có thể cảm giác thủy linh khí. Sau đó lại lợi dụng lúc trước băng Hàn Châu cái chủng loại kia tương đối đặc thù thủy linh lực, đem chung quanh linh lực toàn bộ đều biến thành từng mai tế nhược lông châu, nhưng lại sắc bén vô cùng băng châm. Thiên y vô phùng, Trầm Phong tùy ý giống lên một tiếng. Sau đó dùng đại bộ phận linh lực đến khuấy động chung quanh không khí, theo gió nhanh càng lúc càng nhanh xoay tròn. Trầm Phong băng châm giống như từng chương cự hình châm lưới, đem kẻ đánh lén chăm chú bao phủ trong đó. Hừ, quả nhiên là xem thường ngươi. Người đến chính là Huyết Hồn Tông danh tiếng cao nhất người trẻ tuổi Ngạn Đông. Tại hắn nhìn thấy Trầm Phong vậy mà ở hắn đỉnh đầu trực tiếp bố trí xuống nhiều như vậy châm lưới, sau đó không khỏi kêu một tiếng a. Ta còn tưởng là ai đây? Nguyên lai là một cái uy không quen bạch nhãn lang mà thôi. Bất quá cũng đúng, cũng chỉ có như ngươi loại này bại hoại mới có thể làm chút chuyên môn ở trong bóng tối đánh lén người khác sự tình. Trầm Phong gặp một lần người tới lại là Huyết Hồn Tông Ngạn Đông, liền tức giận châm chọc nói, hừ, bản thiếu ra làm việc, há là các ngươi những cái này phàm phu tục tử sở có thể lý giải. Ngạn Đông nghe Trầm Phong châm chọc, cũng không nổi nóng, mà là đầy vẻ khinh bỉ nói ra, đi, tất nhiên lựa chọn làm kỹ nữ, vậy cũng chớ trông cậy vào lại để cho nhân cho ngươi lập bài gì phường. Lại nói xúc sinh tâm lý, nhân loại cũng lười đi suy nghĩ. Nói thật, đối với Ngạn Đông loại này bạch nhãn lang, Trầm Phong đánh trong đầu liền khinh bỉ, cho nên tất nhiên gặp, vậy làm sao cũng phải mắng lên hai câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, luôn luôn cao cao tại thượng, thụ vô số người truy phủng Ngạn Đông, chỗ nào thụ được cái này. Nhưng hắn thật đúng là không có chửi đồng kinh nghiệm, cho nên lập tức bị Trầm Phong phá miệng cho mắng sững sờ ở nơi đó. Trương nữa ngày miệng lại không biết làm như thế nào hồi phục. Ngàn vạn đừng nói nữa, ta thực sự sợ bị ngươi phát ra cái chủng loại kia xúc sinh vị đạo cho hun chết. Tất nhiên muốn làm cản đường cẩu, vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái ta đả cẩu côn pháp. Trầm Phong không muốn cùng hắn rông dài, nói xong sau đó, trực tiếp dùng linh lực đem cơ hồ muốn hình thành vòng xoáy trạng thái băng lưới hướng Ngạn Đông đập tới. Gặp Trầm Phong công kích buông xuống, Ngạn Đông cũng sẽ không nhiều lời, vung động trong tay ngàn năm hàn băng đao, cũng tương tự xoay tròn, xì xì thử, chấm ngoặc kép, hai đạo hình dạng xoắn ốc linh khí ở tụ tập cùng nhau thời điểm. Giống như đang nhanh chóng xoay tròn đá mài phía trên cắt đứt đồ sắt. Ở chói tai trong thanh âm sen lẫn ở đầy trời hỏa tinh. Tràng diện càng là hùng vĩ. Nhà ôi, nhìn xem cũng không tệ lắm nha. Đây là ngươi sư nương dạy ngươi đi. Trầm Phong gặp đối phương thế công đồng dạng sắc bén, liền mở miệng cười nói. Nói xong sau đó, cũng không đợi Ngạn Đông trả lời, lại mở miệng nói ra. Bất quá lão tử đây chính là ở Bạch Mã tự làm phép qua. Bách tà bất xâm, ba lạp tiểu ma tiên, cho ta biến, mạn thiên hoa vũ. Kỳ thật Trầm Phong cũng không có chiêu thức gì. Dù sao hắn biết, phải nói là gặp chiêu thức công pháp cũng không nhiều. Cho nên ở đối mặt công kích thời điểm, chỉ có thể căn cứ ngay lúc đó tình huống tiến hành lâm thời điều chỉnh. Lúc này, tuy nhiên hắn miệng đầy nói năng bậy bạ, nhưng hoàn toàn chính xác là ở kéo dài thời gian, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút sơ hở của đối phương. Làm Trầm Phong từ trong miệng thốt ra, mạn thiên hoa vũ, sau đó. Nguyên bản còn tại tật tốc xoay tròn băng châm lưới lớn nháy mắt biến mất. Bất quá, chưa kịp đối phương kịp phản ứng thời điểm, tất cả băng châm toàn bộ đều hóa thành châm mưa hướng Ngạn Đông vọt tới. Điều trùng tài mọn, Ngạn Đông khinh bỉ nói ra. Nói xong sau đó, hắn đồng dạng giơ lên trong tay ngàn năm hàn băng đao. Hóa thành vạn trượng ngân quang, hướng bay vụt đến băng châm quét tới. Tức khắc, ở hắn đỉnh đầu, từng đoàn hào quang bắn ra bốn phía. Toàn bộ đỉnh đầu giống như trùng thiên mà lên sau đó bạo liệt yên hoa. Tràn ra từng đạo mê người ánh sáng cầu vồng. Những cái này ánh sáng cầu vồng ở hàn băng đao cắt đứt phía dưới. Nhao nhao trị lạc tại, cho dù có chút Ngạn Đông không cách nào chiếu cố đến băng mang bắn vào hắn thân thể. Cái kia cho hắn mang tới cũng vẻn vẹn một loại ngắn ngủi đau nhói mà thôi. Trầm Phong gặp một lần bản thân băng châm đối Ngạn Đông tổn thương không lớn. Không chút do dự đem năm đạo linh lực trong thủy linh cùng hỏa linh đồng thời phóng xuất ra. Hình thành hai đạo thế công sắc bén mũi tên bắn thẳng đến Ngạn Đông ngực. Nha! Lại còn là song linh. Hừ, vậy ngươi hôm nay càng là chết chắc. Ngạn Đông gặp Trầm Phong lại là song linh khí tu vi. Cái này mặc dù là phi thường khó được sự tình, nhưng nếu để cho loại người này trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ trở thành bản thân khó có thể chống cự đối thủ. Dù sao liền Mộng Nguyệt Đế Quốc mà nói, đã có gần trăm năm không có xuất hiện qua song linh tu sĩ. Ngạn Đông cũng không muốn nhường bản thân đột nhiên có song linh tu sĩ như thế nghịch thiên đối thủ. Cho nên càng là tăng nhanh công kích tốc độ, hận không thể một đao xuống dưới liền đem Trầm Phong đầu một nơi thân một nẻo. Binh binh bang bang, hai người giao phong càng lúc càng nhanh. Hai đao gặp gỡ thời điểm loại kia ngập trời văng khắp nơi hỏa tinh cùng hai người giống như dao. Long mênh mông khí tức. Nhường chung quanh người quan chiến nguyên một đám hô hấp khó khăn. Trợn mắt há hốc mồm. Đi qua một đoạn thời gian giao phong sau đó, song phương cũng đều thăm dò lai lịch của đối phương. Cho nên hai người chiến đấu bắt đầu ở vào trạng thái giằng co. Trầm Phong gặp tiếp tục như vậy có thể không biện pháp. Liền ở kịch chiến thời điểm, đem một bộ phận thủy linh khí hóa thành băng trụ. Siêu siêu siêu giống như từng đạo mũi tên bắn về phía Ngạn Đông. Ngay ở Ngạn Đông dùng trong tay hàn băng đao đem hắn nhao nhao đánh rơi sau đó. Đột nhiên phát hiện Trầm Phong nở nụ cười. Chỉ là cái kia loại sen lẫn miệt thị ý vị tiếu dung nhường hắn đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.